Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối hôm nay là tối thứ hai, nhưng mà Huy không có nghỉ như thường ngày. Do Huy sẽ phát bù một truyện. Tuần trước Huy có mệt hay mệt mà Huy nghỉ một ngày. Vì vậy tối hôm nay Huy sẽ phát bù. Đó là tập truyện Ông Đậu Bắt Ba của tác giả Nguyễn Nam VOZ. Thì Huy xin phép được đọc ra những tác phẩm trước đây của Nguyễn Nam để cho quý thính giả có thể tiện nghe lại nếu như yêu thích những tác phẩm của bạn ấy. Nam có một cái series, có thể coi là một series, chủ những cái câu chuyện viết về những hồn ma ở vùng cao rất là hay, như Canh Bạc Vùng Cao, Chuyện Chàng Thương Buôn, Ma Làng. Ngoài ra thì còn có những tác phẩm như Chuyện Linh Dị Sớm Mắt Rồng, Chuyện Ma Làng Tôi, Trường Học Tội Ác. Quý thính giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Thể loại truyện ma thuần dân gian rất là hay. Còn ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào Ông Đậu Bắt Ma, tác giả Nguyễn Nam, VOZ. Ông Đậu là một người đàn ông trạc chừng hơn 50. Ông ấy là dân ngụ cư, chứ không phải người gốc ở làng tôi. Bố mẹ tôi bảo ông Đậu người tận Hưng Yên. Những năm đói kém vợ con của ông chết cả, nên một thân một mình ông lưu lạc đến đất này mà chẳng có họ hàng thân thích chi hết. Làng tôi có tục lệ, ai là dân ngụ cư ở nơi khác đến thì phải đi làm phường kèn trong đội bắt âm của làng. Mục đích là để cho người đó tạo công quả, phục vụ các đám tang tích đức, để người làng biết mặt, rồi mới được phép có đất đai và được chia ruộng đất. Ông Đậu tính tình hiền lành hào sảng, nói chuyện niềm nở, lúc nào cũng cười, làm cho người đối diện chỉ nhìn thôi đã có thể đánh giá ông là một người đứng đắn và thân thiện. Tính ra ông Đậu về ngủ ở làng tôi cũng đã được ngót 20 năm rồi. Và ông cũng đảm nhận nhiệm vụ thợ kèn đám ma luôn từ đó. Giờ đây người ta chẳng quan tâm ông Đậu là dân ngụ cư hay dân chính gốc nữa. Mà chỉ mỗi khi người làng có tang, họ sẽ nhớ ngay đến ông. Ông Đậu không những có tài chơi bát âm, mà còn thông thạo các nghi lễ mai táng cho người chết nữa. Cho nên người nhà đám mỗi khi đến mời ông thì không chỉ là thổi kèn đám ma không thôi, mà còn để nếu như gia chủ còn lúng túng trong cách tẩm liệm cho người thân, ông Đậu sẽ có sự nhắc nhở và có khi ông làm thay cho luôn. Ông Đậu cũng nhiệt tình giúp đỡ, chẳng nề hà kể không gì hết. Cho nên người làng tôi cảm kích lắm. Mỗi khi nhắc đến ông Đậu, ai cũng gọi bằng ông. Những người chỉ kém vài tuổi cũng gọi rất cung kính là ông Đậu, chứ không mấy khi gọi là anh hay chú bao giờ. Tất nhiên là bọn nhỏ chúng tôi cũng thế. Mỗi khi nhắc đến ông Đậu, đều là nhắc đến một ông tóc bạc qua râm, hay cười, hay nói, và biết kể chuyện ma. Tôi nhớ năm tôi mới vào trung học, lớp chúng tôi được học tại trường làng. Hàng xóm cạnh nhà tôi có thằng Phúc, nó cũng trạc tuổi tôi, người cao gầy, hai má húp, cái cổ dài liêu nghiêu như cổ vịt. Còn tôi thì hơi béo và thấp hơn, nhưng bù lại tôi tinh ranh và lém lỉnh hơn thằng Phúc rất nhiều. Chúng tôi chơi rất thân với nhau, không có trò nghịch ngợm phá làng phá xóm nào là vắng một trong hai đứa. Nhưng mà tới năm tôi lên lớp 7 thì xảy ra một chuyện buồn lắm. Buổi chiều thứ ba hôm ấy, sau buổi học phụ đạo toán, thì thằng Phúc bá vai tôi cùng với một thằng bạn tên Trường đi ra cổng, rồi nói: "Chúng mày, hè năm nay nóng quá, trời cứ như thiêu á, hay lại đi tắm sông không?" Thằng Trường đồng ý ngay, còn tôi thì đang phân vân. Mùa này nước đang lên cao, đê làng tôi nước ngập lưng chừng bờ, nên những cái hố sâu hay vực nước xoáy đều bị che hết cả. Mẹ tôi vẫn thường dặn là ngoài bến có ma nước kéo chân, bà không cho phép tôi ra sông tắm vì sợ tôi gặp nạn đuối nước. Tôi cũng suy tư một hồi lâu, thì có vẻ sự ham vui đã giành chiến thắng rồi. Tôi cùng với hai thằng kia chạy một mạch lên đi, quẳng cặp lại trên bờ, rồi tụt quần áo đồng phục, cởi trần nhảy ùm xuống nước. Tôi bơi khá kém nên chỉ dám bơi men gần bờ, chứ không có dám ra xa. Còn hai thằng kia thì thi nhau lặn ngụp, rồi dìm đầu nhau xuống nước. Đôi khi thằng Phúc còn mò được con trai to ném lên trên bờ, Hai đứa nó lặn một hồi, định kéo tôi ra ngoài xa để dìm, nhưng tôi đã cảnh giác leo hẳn lên bờ ngồi. Chỉ dám thả chân xuống đung đưa dưới nước rồi nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Một lát sau, mải mê ngắm nhìn đàn ngựa trắng bên kia sông đang được người ta đuổi về, tôi quên mất rằng hai thằng bạn của tôi đã lặn xuống dưới nước rất lâu mà chưa thấy ngôi lên. Tôi bỗng giật mình nhận ra điều bất thường, bèn cất tiếng gọi. Phúc ơi! Trường ơi! Chúng mày đâu cả rồi? Lên bờ về thôi, muộn rồi đó. Tôi gọi 3-4 lần, nhưng hồi đáp lại chỉ là những gợn sóng lăn tăn đang vỗ tấp vào bờ, cùng với sự im lặng đáng sợ của mặt nước đen thẳm trước mặt. Tôi tái mặt, nhảy xuống nước, bơi ra chỗ lần cuối nhìn thấy hai thằng nó. Tôi lấy hơi rồi ngụp xuống. Tôi lặn không giỏi, nhưng lúc đó tôi lo quá, cũng đánh liều mà lặn xuống tìm bạn. Nhưng bên dưới chỗ nước ấy rất là xoáy, càng cuốn sâu tôi càng cảm thấy như có một cuộn nước xoay tròn hút toàn bộ những vật ở gần đó và cả thân thể tôi xuống đáy sông vậy. Tôi nhận ra sự nguy hiểm đó sớm, nhưng cũng phải suýt chết mới có thể trồi lên được. Tôi vuốt cho trôi bớt nước trên mặt, rồi cố gắng ngước nhìn lên bờ mà xem. Lúc này tôi ngỡ ngàng khi thấy bên trên mặt đường đi có hai bóng trẻ con thân thể ướt sũng đang đi lại trên bờ. Tôi gần cổ lên gọi. Phúc, Trường ơi, chờ tao với. Chúng mày lên bờ khi nào vậy? Tôi cố gắng gọi, nhưng không thấy chúng nó quay lại. Hai bóng người vẫn cứ lầm lũi bước đi. Tôi bơi lại gần bờ, vơ vội quần áo, cặp sách cùng với áo quần đồng phục của cả ba, rồi chạy theo cố gắng gọi to. Chúng hình như không nghe thấy. Tôi cứ cắm đầu đuổi theo, nhưng không sao đuổi kịp được. Chỉ cho đến khi tôi đâm sầm đầu vào người đi đối diện và ngã ra đất, tôi lúc này mới nhổm dậy thì nhận ra người ấy là ông Đẩu. Ông đỡ tôi dậy rồi ân cần hỏi. Thằng Minh hả? Sao đi đâu mà vội vàng vậy con? Dạ, con đuổi theo thằng Phúc ạ. Thằng Phúc con nhà ông Trí hả? Nó làm cái gì mà phải đuổi theo? Dạ, con với tụi nó tắm xong mà không biết nó lên bờ từ lúc nào, mà hai thằng bỏ về trước không có đợi con. Hồi nãy nó chạy trên đường này nè, ông có thấy không? Sao bây giờ con không thấy nó đâu nữa? Như linh cảm được điều gì đó, ông Đẩu tái mặt hỏi. Bạn nãy ông đi trên đường này mà làm gì thấy đứa trẻ con nào? Thấy chúng mày tắm ở đâu? Sự sốt sắng của ông Đẩu làm cho tôi cũng lo lắng theo. Dạ, con tắm ở bến cây găng ạ. Ông Đẩu bá lấy vai tôi, nói giọng rất gấp. Nè, bây giờ con chạy về, gọi thật nhiều người ra chỗ bên đó. Chạy thật nhanh vào, gọi càng đông người càng tốt. Bạn còn chết đuối rồi. Lời ông Đẩu như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi vừa run vừa lo, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng về nhà của ông Trí. Vừa đến nơi tôi đã hô lớn. Bác Trí ơi, thằng Phúc đuối nước rồi. Hai vợ chồng bác Trí đang nấu cơm trong bếp, nghe tiếng tôi thì cùng nhau chạy cả ra sân. Bác cái hỏi gấp gáp, làm cho tôi cũng phát hoảng. Mày nói cái gì hả Minh? Nói lại bác nghe xem nào. Dạ, bác ơi, thằng Phúc nó bị đuối nước ở bên kia găng. Bắt ra ngay đi. Ông Đẩu nhảy xuống mò tìm ở đó rồi. Nghe tiếng huyền náo, bà con xung quanh cũng liền chạy sang. Mẹ thằng Phúc nghe tôi nói vậy thì ngã vật ra đất ngất xỉu đi. Ông Trí cha nó liền hô hoán mấy bác khỏe mạnh theo chân tôi chạy về hướng của bến cây găng. Mọi người ra đến nơi đã thấy ông Đẩu lặn ngụp dưới nước như con trái cá từ khi nào. Rồi 4-5 người nữa cũng nhảy xuống theo. Tôi vừa sợ vừa bật ra tiếng khóc. Rõ ràng ban nãy tôi còn thấy bạn tôi đi trên đường đi, tôi còn đuổi theo chúng nó mà. Thế mà ông Đẩu nói chúng nó chết đuối rồi sao? Tôi không hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng thấy sự khẩn trương của mọi người làm cho tôi cũng sợ hãi hoảng loạn. Một hồi sau đang lặn ngụp mò người thì ông Đẩu hô lớn lên. Tìm được thằng Phúc rồi, nói đi nè. Vừa nói, ông vừa kéo lên một cánh tay đã xanh ngắt. Hai ba người khác cũng chạy lại phụ. Ông Trí cha thằng Phúc cũng bơi đến đỡ lấy con, làm ông Đẩu không kịp cản. Ông Trí vừa chạm vào người thằng Phúc thì xác của nó đã trào máu tươi. Trí ơi, mày thương con thì tránh ra xa đi, nếu không nó lại trào máu thêm đó. Ông Trí khi này đã xót con lắm rồi, nhưng thấy thằng Phúc cứ trào máu đen dữ quá, ông cũng đành buông tay rồi bơi lên bờ, để mấy người khác cùng với ông Đẩu khiêng thằng Phúc lên khỏi mặt nước. Ông Đẩu vác nó lên vai rồi chạy quanh. Nhưng khoảng 15 phút sau, ông vừa nói vừa thở. Không xong rồi, thằng Phúc bị đuối nước lâu quá, không cứu được. Còn thằng Trường nữa, các bác ơi, cả thằng Trường cũng bị rơi xuống xáy nước nữa. Mọi người kinh hoàng định lao xuống dưới để mò tiếp thằng Trường, nhưng ông Đẩu ngăn lại. Đừng có xuống mà vô ích, Hà Bá giữ lại một đứa trả một đứa, có mò cũng chẳng thấy đâu. Nhưng mọi người cứ nghĩ là còn nước còn tát nên vẫn nhảy xuống mò. Nhưng có mò đến khi kiệt sức cũng không thấy xác của thằng Trường đâu. Khi ấy hai gia đình của cả hai đứa bạn tôi được người dân báo tin đều thi nhau kéo đến. Tiếng gào khóc gọi con ở trên bờ làm cả khúc sông chìm trong một màu tang tóc và đau thương khó tả. Ông Đẩu tiến lại an ủi thân nhân, còn tôi thì đứng một góc sụt sịt khóc không ra tiếng. Lát sau tôi tiến lại nhặt ba cái cặp sách cho hai thằng bạn xấu số, thì mẹ thằng Trường chạy tới, vừa khóc vừa túm lấy cổ áo của tôi. Chính mày rủ con tao đi chơi, chính mày đã hại chết nó, trả con lại cho tao đi. Tôi vừa sợ hãi vừa thanh minh, vừa khóc to lên. Con không có rủ hai bạn ấy, con không có cô ơi. Lúc này ông Đẩu mới bước đến, nói đỡ cho tôi. Xin chị đừng quá đau buồn, chính cháu nó là người phát hiện ra đuối nước nên chạy về gọi đó. Con người có số phận cả, xin chị nén cơn đau buồn để còn sức khỏe mà lo hậu sự cho cháu được trọn vẹn nè. Mẹ thằng Trường thôi không chửi bới chỉ trích tôi nữa, chỉ ngồi khóc nức nở đến xót lòng. Gia đình cùng xóm làng vẫn thay nhau nhảy xuống mò xác của thằng Trường cho đến nửa đêm. Có một bác kéo lưới tôm ra để dò cả dưới đáy, nhưng mãi không tìm thấy được xác của thằng Trường. Tất cả mọi người đều thất vọng và bắt đầu tin rằng Hà Bá giữ một xác, chỉ trả lại xác của thằng Phúc mà thôi. Xác thằng Phúc được đem về trong tối hôm ấy, rất nhiều bà con đến phân ưu chia buồn. Bố mẹ nó cũng không còn tỉnh táo để mà lo đám ma nữa, tất cả đều phải nhờ đến tay ông Đẩu tẩm liệm giúp. Vì thằng Phúc bị chết đuối cho nên người thân không được phép chạm vào, tránh trường hợp trào máu ra thất khiếu. Tôi bị ám ảnh cảnh thằng Phúc nước da xanh nhợt, cổ mẹo sang một bên, hai tay co quắp ra phía trước, nên từ lúc đưa nó về tôi không dám ngó vào nhà xem. Sau này mới được mấy đứa bạn kể lại quá trình ông Đẩu tẩn liệm cho thằng Phúc. Ông Đẩu dặn người nhà quay bốn tấm màn trắng bằng vải xô gai vào thành một cái buồng tạm, rồi bế thằng Phúc đặt nằm ra đất. Hai tay ông nhúng nước thơm vào cái khăn mặt, từ từ lau chân tay mặt mũi cho trôi đi hết lớp bụng đất bám ở trên thân. Ông còn lấy tay cài miệng nó ra, rồi móc các thứ rong rêu mắc lại bên trong ném ra ngoài. Sau khi thi thể của thằng Phúc đã được tắm rửa nước thơm sạch sẽ, ông Đẩu bế nó đặt lên giường, mặc quần áo mới cho nó. Rồi ông lấy 3 đồng tiền cùng với mấy hạt gạo đặt vào mồm của thằng Phúc. Ông Đẩu lại dùng rượu xoa lên tay chân đã cứng đờ của nó, rồi nặng bóp cho cơ thể và ngũ quan nó mềm ra và trở về trạng thái bình thường. Xong xuôi hết, bây giờ ông Đẩu mới đậy lên mặt nó một tấm bùa màu vàng. Cái di ảnh của nó được phóng to đặt ở đầu giường. Ông làm lễ nhiếp hồn để hồn của thằng Phúc nhập vào tấm ảnh thần. Một lúc sau, ông Đẩu bước ra, vẫy gọi người thân khiêng quan tài đặt vào giữa nhà, rồi cho thằng Phúc vào làm lễ nhập quan. Kỳ lạ là khi đặt thi thể thằng Phúc vào thì hình như xác của nó dài ra, không thể nào đặt vừa với cái áo quan được. Tôi chứng kiến cảnh dị thường đó mà không khỏi sởn da gà. Mọi người xung quanh cũng sợ hãi đứng dạc cả ra, chỉ có duy nhất ông Đẩu vẫn rất bình tĩnh. Ông gọi người nhà đem lên một con dao bổ củi lớn. Ông cầm con dao lên khua khua trước mặt, rồi bất ngờ chém xuống 4 góc quan tài, mỗi góc 7 nhát, rồi quát: Phúc con người, Con chết trẻ khỏe mà, xin con yên nghỉ. Nhược bằng muốn làm trái mệnh trời, dài ra bao nhiêu ta chặt đứt bấy nhiêu. Lúc đó con đừng trách ta độc ác. Nói xong ông đẩu ra dao múa liên hồi, miệng thì luôn lẩm bẩm: Ta chặt, ta chặt. Một hồi thì cái xác của thằng Phúc cũng chịu co lại, vừa với bộ áo quan. Ông đẩu khi này mới lấy ra một đoạn khăn tan trắng quấn quanh đầu của thằng Phúc, xong mới đặt nó lại nằm ngay ngắn. Khi đó cả đám tang mới thực sự yên tâm, cùng nhau đem nắp áo quan đậy lại rồi đóng đinh. Tôi nghe từng tiếng gõ đinh cơm cớp trên nắp hồn mà như đứt từng khúc ruột. Thương hai đứa bạn, bây giờ đã ra hai cái xác không hồn. Một đứa nằm trong hầm, một đứa vẫn nằm lại nơi đáy sông, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Đám tang thằng Phúc chỉ vỏn vẹn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Rồi ông Đẩu nói với người nhà thằng Phúc, giọng nghiêm nghị như một ông thầy đang phán: Con trai nhà anh chị nó chết vào giờ xấu, xấu lắm. Không thể để cháu ở nhà đến ngày mai được. Sợ đến mai thì cháu hóa trùng, về nhà bắt bố mẹ mất thôi. Chết trẻ khỏe mà, cháu mất đi trong lòng còn nhiều oán niệm chưa thành, nên đưa cháu đi vào ban đêm cho mát mẻ. Sau một hồi bàn bạc thì gia đình cũng đồng ý đưa thằng Phúc ra đồng ngay trong đêm. Ông Đẩu đã kêu người đào sẵn một cái huyệt từ chập tối rồi. Sau khi được sự đồng ý của gia đình, ông mới bước ra cầm lấy cây kèn cùng với đội bát âm cất một khúc nhạc ảo não, như đưa tiễn người quá cố và dẫn đường cho hồn người chết đi theo cổ áo quan. Tiếng trống chiêng vang lên buồn thảm trong đêm tối. Mẹ thằng Phúc gào lên định chạy theo xe tang mà níu lại, nhưng ông Đẩu đã cho người ngăn bẫy. Vì tục lệ không cho phép cha mẹ đưa tang con cái, mẹ nó khóc gào tên nó rồi đến khi kiệt sức thì ngất đi. Đám tang chỉ còn bà con lối xóm tiễn đưa. Hình ảnh chiếc xe tang lầm lũi đi trong đêm tối cùng với tiếng trống chiêng đồng loạt cất lên, khiến cho khung cảnh vốn ảm đạm thê lương lại thêm phần ma mị và rùng rợn. Sau đám tang của thằng Phúc, ông Đẩu mới sang đến giúp gia đình thằng Trường, vì nó hiện nay vẫn chưa tìm thấy xác. Biết được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã vạn lần đau khổ, nhưng ông Đẩu vẫn chưa biết làm cách nào để giúp được gia chủ tìm xác con. Vì thần sông đã giữ mạng thì có là thầy phép cao tay cũng khó mà tìm được. Ông chỉ đành làm lễ câu hồn, đưa vong linh thằng Trường nhập vào bộ quần áo có thân cây chuối làm hình nhân, rồi đem cái hình nhân ấy về đóng áo quan chôn cất để cho nó khỏi làm kiếp ma gia khổ sở. Người nhà thằng Trường cũng chẳng biết làm sao hơn, đành đau đớn ngậm ngùi đồng ý. Sau cái chết của hai thằng bạn, tôi không còn dám ra sông tắm vào buổi chiều nữa. Nhìn xuống mặt nước đen ngòm, tôi lại nhớ tới gương mặt xanh xao xám xịt của hai đứa nó, cứ như chúng đang giang tay ra chờ đợi tôi ở bên dưới. Điều này làm tôi ám ảnh và mắc chứng sợ nước cho đến mãi sau này. Bẵng đi một thời gian, hôm đó tôi đến nhà ông Đẩu chơi, thấy ông ngồi ngoài hiên đang đem đồ nghề của đoàn nhạc hiếu ra sửa. Tôi mới lân la hỏi: Ông Đẩu ơi, ông cho cháu hỏi cái này được không ạ? Thì cứ hỏi đi, cô cậu lại hỏi chuyện ma quỷ chứ gì. Thấy ông Đẩu nói vậy, tôi phục tài ông lắm, vì điều tôi đang định hỏi có liên quan đến cái đám tang hôm nọ. Ông cho cháu hỏi, sao hôm trước ông đặt thằng Phúc vào ổ quan á, ông phải buộc lên đầu nó một tấm khăn trắng không? Ông xoa xoa đầu tôi rồi giải thích: Bởi vì con cái mà chết trước bố mẹ, chưa kịp báo hiếu công sinh thành dưỡng dục mà đã chết rồi, thì phạm vào tội bất hiếu, đó là đại tội, đại kỵ đó. Nên ông buộc cho nó tấm khăn trắng lên đầu, để nó xuống âm phủ, chờ ngày bố mẹ nó mất đi mà chịu tang thai cho lúc còn ở trên dương thế đó con. À, thế ông ơi, còn việc chân tay của thằng Phúc dài ra không vừa với áo quan á thì sao không? Là bởi nó mất còn quá trẻ, lại là chết hoàng, nên xung quanh nhiều quỷ nhiều ma vất vưởng. Chúng sẽ bày tới dở trò, làm cho xác thằng bé sinh ra nhiều dị tượng, như là dài ra để không thể nhập quan được. Nếu để lâu chúng sẽ nhập vào xác để mà trở lại dương gian. Nên ông phải lấy dao để mà khấn dọa cho chúng sợ bỏ đi. Tức khắc chân tài người chết sẽ thu lại như bình thường. Ôi, sao ông biết nhiều như thế à? Có phải ông là thầy phù thủy không? Ông Đẩu im lặng, hai mắt ông đượm buồn như muốn thoái thác lảng tránh câu hỏi của tôi. Ánh mắt của ông như muốn trốn chạy một điều gì đó trong quá khứ, nó cứ rưng rưng ở ngực nước. Tôi chẳng biết đã nói sai điều gì, nên đành im lặng không dám nói thêm câu nào nữa. Chỉ thấy ông Đậu đứng dậy vào bên trong bếp, một lúc sau bưng ra một rổ khoai, đặt lên chõng tre và nói với tôi. Khi nào có thời gian, ông kể cho nghe chuyện của ông. Thôi giờ hai ông cháu mình ăn khoai, rồi con về nhà đi, trời sắp tối rồi đó. Tôi đón lấy củ khoai rồi bóc vỏ, hai ông cháu ăn no căng mới xin phép ra về. Tôi nhảy chân sáo chạy một mạch về đến sân, thì mẹ tôi cũng vừa đổ xe đạp dựng vào góc tường. Mẹ tôi mua ở đâu về một con chó đem thả vào trong nhà. Tôi vui lắm, chạy lại xà xuống bế con chó lên cưng nựng như nựng một đứa trẻ con. Con chó rất là ngoan, từ ngày nó về nhà tôi nó ít khi sủa lắm, chỉ ngày ngày nằm ở góc sân, hai mắt lim dim như đang giả vờ ngủ. Nó lười đến nỗi rồi bâu lên mép cũng không thèm đuổi, chỉ lờ mờ hai mắt rồi thi thoảng vểnh tai lên như nghe ngóng điều gì đó. Tôi thấy con chó lớn nhanh như thổi. Từ lúc mẹ đem về chỉ mới một tháng mà nó đã lớn nhanh gấp đôi chó thường. Mà càng ngày con chó càng lười biếng, khác hẳn với sự hoạt bát của nó khi mới về. Sắc lông thì ngả một màu trắng xám, hai mắt nó tựa như mắt người. Nhiều khi nhìn vào mắt nó, tôi cảm tưởng như nó có hồn, biết cười biết khóc vậy đó. Điều đó làm cho tôi thấy không còn cái dáng vẻ đáng yêu như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là một cảm giác trần trợn sau gáy, khiến cho tôi không dám đứng cạnh nó lâu. Có đôi khi tôi để ý thấy con chó nằm im bất động, nhưng lại đưa hai mắt như đang theo dõi tôi. Chỉ cần tôi quay mặt lại, nó sẽ giả vờ nhìn đi chỗ khác. Tôi để ý thấy rất nhiều lần như thế. Nó không giống cách nhìn của một con vật, mà giống cách nhìn của một con người hoặc một con thú dữ, chứa đầy sự xảo quyệt và độc ác. Tôi từ đó đề phòng con chó nhiều hơn, vì tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó mắc bệnh dại, đang chực chờ sơ hở để cắn tôi, chứ không nghĩ đến điều gì khác. Chỉ cho đến khi tôi bắt gặp một chuyện lạ, tôi mới bắt đầu đặt ra nghi vấn về con chó nhà mình. Chẳng là đêm hôm đó trăng sáng vằn vặc sôi xuống mặt sân, làng tôi ngày hôm đó bị cắt điện, trời mùa hè nóng như thiêu đốt. Cầm cái quạt nan tre phe phẩy cho đỡ nóng, nhưng vẫn không sao ngủ được. Tôi với tay đẩy mở cánh cửa sổ, mong sao có làn gió trời thổi vào trong nhà cho dễ chịu. Trăng thượng tuần đẹp lắm, tôi mải mê ngắm nhìn trăng đến quên cả cơn nóng. Đúng lúc đó thì tôi lại nghe bên tai có tiếng sột soạt từ bên trên mái nhà. Đó là cái tiếng sột soạt, lạch cạch, giống như ai đang đi lò dò bên trên vậy. Mà bước đi này không vững, tiếng lọc cọc như tiếng của cây gậy được người già chống xuống đất mỗi khi cần đi lại. Tôi chú ý lắng nghe, tiếng lọc cọc lại tiếp tục vang lên. Tôi xuống giường vén tấm màn ra, nhẹ nhàng kéo chốt cửa, rồi lấy đà nhanh chân bất ngờ chạy ra sân. Khi tôi vừa ra tới bên ngoài thì thấy một bóng người đội nón theo ánh trăng phản chiếu in từ trên mái nhà xuống mặt sân. Nhưng thoắt một cái chỉ trong giây lát, cái bóng đó vụt chạy trên mái rồi biến mất đi. Tôi tưởng là trộm cho nên mới hô lớn lên. Ai đó? Tôi chắc lưỡi gọi con chó để nó chạy ra giữa nhà, nhưng nhìn lại chỗ nó hay nằm thì không thấy nó đâu cả. gọi mấy lần nó đều không có chạy ra. Tôi đoán 100% là thằng trộm trên mái nhà đã vào đánh bả bắt trộm chó nhà tôi rồi. Tôi chạy lao vào trong nhà khua bố mẹ dậy, lấy đèn pin đi bắt trộm. Bố mẹ ơi, nhà mình có trộm. Bố mẹ dậy ngay đi, kẹo nó trốn mất bây giờ đó. Bố mẹ đang ngủ say, bị tôi đánh thức bất ngờ thì nhăn nhó ngái ngủ lầu bầu mấy câu. Nhưng nghe đến trộm thì cả hai bừng tỉnh chạy theo tôi ra ngoài, miệng hỏi không ngứt. Đâu trộm đâu, nó chạy hướng nào, đã lấy được gì chưa? Dạ, chắc nó ôm mất con chó đi rồi. Con gọi nãy giờ mà không thấy nó đâu á. Tôi vừa nói dứt câu, mẹ tôi cũng chưa kịp than thở theo thói quen, thì con chó nhà tôi cũng từ ngoài đường chạy vào trong sân mà quẩy đuôi. Nó chẳng hề hấn gì cả, cứ như vừa trốn đi chơi về thôi. Bố mẹ tôi mừng lắm, nhưng vẫn cảnh giác, lấy đèn pin đi quanh nhà và vườn tược một lượt. Nhưng tất cả vẫn bình thường, chẳng có dấu hiệu gì của trộm đột nhập cả. Bây giờ bố mẹ mới lôi tôi ra trách. Cái thằng này nhìn gà quá cuốc, trộm ở đâu? Làm mất cả giấc ngủ à? Trời đã nóng lại còn một phen chạy vã mồ hôi. Tôi vào nhà ngủ đi, mai còn đi làm đi học. Chỉ liên thiên là dối thôi. Tôi bị mắng oan cho nên trong lòng ấm ức lắm. Rõ ràng tôi thấy có người đội nón ở trên nóc nhà thật mà. Cái bóng nó in xuống mặt sân rõ mồn một. Tôi còn thấy nó buộc chạy đi nhanh như chớp. Tôi cứ thế ôm một nỗi hoang mang trong lòng mà trằn trọc cho đến sáng không sao ngủ được. Mấy ngày hôm sau, lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng gậy lộc cộc chống xuống đất, lúc ở trên mái nhà, khi lại ngoài sân. Nhưng nhìn ra thì tôi lại chẳng thấy có gì ở đó cả. Đặc biệt là những đêm trăng sáng, tôi còn nghe tiếng chó trong làng và các nhà lân cận tru lên những hồi nghe như tiếng gọi bậy. Tôi cố gắng bịt tai lại nhưng vẫn không sao hạn chế được tiếng chó. Cứ như vậy một tuần trôi qua, tôi bị tiếng chó và tiếng lộc cộc cứ tra tấn lỗ tai. Hai mắt tôi đã thâm như gấu trúc, đến lớp chỉ gục xuống bàn mà ngủ gật thôi. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày, tôi đang đổ cơm ra đĩa cho con chó ăn. Nó chỉ ngửi ngửi liếm liếm vào bát cơm cho có lệ, rồi quay đi không thèm ăn nữa. Lúc này ông Đẩu từ ngoài cổng đi vào, hỏi lớn. Minh à, bố con đâu rồi? Cho ông gặp một chút đi. Dạ, bố cháu đi bán thóc rồi. Ông tìm bố cháu có việc gì để cháu nhắn lại cho. Đang định nói điều gì đó, bất giác nhìn thấy con chó đang nằm cuộn tròn ở góc sân, không thèm vẫy đuôi, cũng không thèm sủa. Ông Đẩu chăm chăm quan sát nó, rồi ông ngây người ra như mất hồn. Phải đến khi tôi gọi thì ông mới giật mình thoát ra những suy nghĩ trong đầu. Ông Đẩu ơi, ông bảo gì để bố cháu về cho nhắn lại cho. Ông Đẩu lúc này mới quay qua đáp lớn. À, bố về cứ bảo bố ra quán cô bẹo thịt chó. Nói như thế, nói là ông chở ngoài đó nha. Ông Đẩu nói như nhấn mạnh hai từ thịt chó. Tôi không hiểu ông có ý gì, nhưng cũng vâng dạ, rồi ông Đẩu ra về. Tôi quay nhìn qua con chó, thì lúc này nó đã hướng ánh mắt như thù hận, nhìn theo bóng lưng của ông Đẩu. Một hồi thấy tôi quay qua nhìn nó mới giả bộ hai mắt hiền lại, vẫy đuôi cho có lệ, rồi lại quay mặt vào tường mà tiếp tục liêm diêm. Lạ là sờ đến bát cơm chó vừa đổ xuống đất thì bây giờ đã chảy nhớt tiêu thối mất rồi. Cơm này tôi mới lấy ở trong nồi còn nóng mà, vậy mà lại thiêu nhanh như để ở ngoài trời 5-6 ngày rồi vậy. Đang nghĩ ngợi miên man thì bố tôi đi xe đạp vào sân. Tôi theo y như lời của ông Đẩu dặn mà nói lại. Bố tôi ngây ra một chút rồi vào nhà cất tiền, sau đó mới quay xe ra cổng. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Lạ vậy, ông Đẩu có bao giờ ăn thịt chó đâu ta. Sau này lại mời mình ra ăn thịt chó. Lạ quá. Rồi bố tôi nhảy lên xe phóng một mạch ra quán nhà cô Bẹo. Lúc này ông Đẩu đã chờ sẵn ở đó rồi. Bố tôi dựng xe vào bước liếp thì ông Đẩu đã bước ra gọi vào trong quán. Khi ấy quán vắng khách, chỉ có dăm ba người là dân Cửu Vạn ngồi nép vào một góc nhỏ. Bố tôi cất tiếng chào. Ông nhắn cháu ra đây có việc gì thế ạ? Ông Đẩu ra hiệu cho bố tôi im lặng. Ông bưng chén rượu lên, bảo bố uống đi, rồi chỉ vào cái đùi chó hấp cùng với bát rượu mận chấm bánh đa mà nói: "Bác gọi con ra đây là có việc về cái này đó." "Ê, dạ, thịt chó sao? Xưa nay bác có ăn thịt chó đâu. Chứ nghe bảo bác ăn chay không có uống rượu cơ mà." "Đúng rồi, bác gọi thịt chó cho cháu nhấm nháp với rượu thôi, chứ bác không có ăn. Còn việc bác muốn nói là về con chó nhà cháu kìa, cháu phải thật cảnh giác đó." "Dạ, chó nhà cháu có vấn đề gì sao bác? Ừ, hay là nó phát chạy rồi?" "Không phát chạy đâu. Chó nhà cháu nó không được bình thường." "Ừ, bác nói sao cháu chưa hiểu? Không bình thường là không bình thường như thế nào?" Ông Đẩu nâng cốc nước vối lên uống một ngụm, rồi nói tiếp: "Cháu đã nghe chuyện chó mèo thành tinh chưa?" Bố tôi hơi nhăn mặt, vì trước đây bố đã từng nghe có những con vật như chó mèo sống lâu sẽ trở thành tinh, hoặc là lợn sống quá lâu sẽ mục nanh và biết hát như người. Kể cả gà vịt cũng có thể biến thành các loại biết ăn thịt nói tiếng người. Nhưng chưa bao giờ bố tôi tin rằng nó có thật, vì những câu chuyện hoang đường truyền miệng ấy chỉ nói nghe cho vui hoặc là dọa trẻ con thôi. Nay thấy ông Đẩu hỏi vậy, bố không biết ý tứ ra làm sao. Chưa kịp trả lời thì ông đã hỏi tiếp: "Cháu đã nghe đến chuyện đó chưa? Người lớn với nhau hỏi chuyện ma quỷ thì hơi buồn cười, nhưng mà thật sự chuyện rất là hệ trọng đó." "Dạ thưa ông, cháu có từng nghe qua. Nhưng mà thường là loại chó mèo sống lâu năm mới thành tinh, chứ chó nhà cháu mới nuôi được có mấy tháng, làm sao mà thành tinh được?" "Cháu không biết đó thôi. Thành tinh không nhất thiết là phải sống dài mới thành tinh được, mà khi con chó mẹ mang thai, bị một vong hồn vất vưởng nào đó bên ngoài nhập vào xác con chó con, thì cũng có thể thành tinh được. Nhưng giống này nguy hiểm hơn, vì con chó ấy sẽ hóa quỷ đó." "Ừ, sẽ hóa quỷ hả? Nhưng mà con chó nhà cháu nó ngoan lắm, không có biểu hiện điên dại hay là phát cuồng gì hết." "Chính vì nó như vậy nên bác mới nghĩ nó không được bình thường đó. Vì giống chó này khi thành tinh sẽ thường không quạt bác vào ban ngày, chờ đến đêm chúng sẽ leo lên nóc nhà mà hóa quỷ đó." Câu chuyện của bố tôi và ông Đẩu đã vô tình bị tôi nghe thấy. Mẹ thấy bố đi lâu quá nên kêu tôi ra gọi về ăn cơm. Đến nơi thấy hai người đang nói chuyện ma quỷ, tôi liền nép vào bên cánh cửa mà nghe trộm. Nghe ông Đẩu nói đến đoạn này, tôi không nhịn được, bước vào nói chen vào câu chuyện: "Dạ, cháu khẳng định lời ông nói rất có cơ sở ạ." "Cái thằng này, ra đây từ bao giờ vậy? Chuyện người lớn biết gì mà nói leo?" "Con biết mà, con chó nhà mình nó lạ lắm á." "Nè, cứ để thằng nhỏ nói xem có thấy cái gì rồi." Thế là được đà, tôi kể hết cho hai người nghe về con chó nhà tôi có những biểu hiện lạ lùng. Từ việc tôi nghe tiếng lộc cộc chống gậy vào lúc ban đêm, khi thì tôi nghe tiếng lộc cộc trên mái nhà, cả việc có thằng trộm đội nón lá ban đêm ở trên mái nhà, khi thấy tôi thì biến mất nữa. Gần đây nhất là vừa lúc nãy, tôi thấy con chó nó ăn, nó chỉ liếm 3 cái, thì một lúc sau bát cơm đã thiêu mất rồi. Ông Đẩu nghe xong thì vỗ đùi: "Vậy là đúng rồi, nó không có nghe nhầm đâu. Cả tiếng lộc cộc kia và tên trộm nữa đều là con chó nhà cháu đó." "Ông ơi, nhưng con chó sao lại phải đội nón? Tiếng lộc cộc ấy là tiếng gì vậy?" Ông Đẩu đang định nói thì bất ngờ con chó nhà tôi từ đâu chạy tới. Nó đứng ở bên ngoài cửa quán nhìn vào trong. Ông Đẩu thấy vậy thì nhìn bố con tôi ra hiệu không nói thêm gì nữa. Tôi cũng sợ quá mà im thinh thích luôn. Con chó nhìn vào trong quán một hồi lâu rồi bỏ đi. Ông Đẩu lấy ra tờ giấy rồi viết vào đó mấy chữ, sau đó đưa cho bố tôi. Bên trong mảnh giấy có gì tôi nhìn không thấy, nhưng bố tôi mở ra xem thì gật đầu ra chiều đồng ý với ông. Rồi cả hai bố con chào tạm biệt, sau đó ra về. bố thì thầm vào tai tôi. Hôm nay về đó, đừng có bếp xếp với mẹ mày chuyện gì nghe chưa. Không được nhắc tới những gì đã nói ở quán, cứ coi như không biết gì, nhớ đó. Bố tôi cả tối hôm đó ăn uống không ngon, mà sắc mặt cứ ủ dột, như ưu tư suy nghĩ về điều gì đó. Tôi không dám hỏi, chỉ chăm chú quan sát. Rồi khi mang cơm ra cho con chó, tôi cố làm ra vẻ điềm tĩnh, chứ thực ra là đã hoang mang và sợ hãi lắm rồi. Con chó như thường lệ chỉ liếm vài cái vào cái đĩa cơm rồi lại quay đi. Tôi rùng mình, vì đĩa cơm chỉ sau một chút là đã rửa nát và bốc mùi tiêu thối. Tôi thấy vậy, liền nhanh chân đi thẳng vào trong nhà. Đêm đó bố tôi nằm trằn trọc ở buồng bên cạnh. Tôi thấy ông xoay người mấy lần mà vẫn nghe tiếng thở dài. Tôi cũng không ngủ được. Bên ngoài lại vang lên tiếng lộc cộc quen thuộc. Tôi ngồi nhổm dậy, vén tấm màn gió bước ra gian phòng chính. Đang định bước lại mở cửa nhìn ra sân, thì có bàn tay túm lấy tay tôi, kéo vào trong góc để đóng đồ linh tinh trong nhà. Tôi định hét lên, thì nghe tiếng bố nói khẽ bên tai. Ngồi im đi, bố nè. Bố ra hiệu cho tôi nhìn ra hướng cửa chính. Tiếng lộc cộc phát ra gần hơn, như có ai đó đang chống gậy đi bên ngoài sân. Trăng thượng tuần vẫn sáng, cánh cửa gỗ từ từ bật mở ra. Một cái bóng đi vào trong phòng. Ánh trăng bên ngoài hắt vào trong gian nhà chính, in thành một vệt đen dài. Tôi không dám thở mạnh. Bố cũng ôm tôi chặt hơn, ra hiệu cho tôi thật im lặng. Lúc đầu hai bố con chưa biết cái người đi vào đó là ai, chỉ thấy bước chân không vững, mà kiểu lò dò như một đứa bé đang tuổi tập đi. Đầu người đó đội nón lá, tay thì chống gậy, cái lưng gù hệt như một bà lão đã có tuổi. Khuôn mặt bị cái nón che đi phần nữa, nên cơ hồ không nhìn rõ được. Sau đó cái bóng kia đến gần chỗ bố con tôi đang ẩn nấp hơn. Lúc này tôi mới thật sự nhận ra, nó không phải người, mà là một con chó. Một con chó đi bằng hai chân sau. Hai chân trước thì nắm lấy chiếc gậy chống lọc cọc ở bên dưới đất. Trên đầu đội cái nón lá của đàn bà. Tôi run rẩy muốn la lên vì sợ, nhưng bố đã bịt chặt lấy miệng tôi không cho kêu. Có lẽ bố cũng đã nhìn thấy được khuôn mặt của con chó. Đó là khuôn mặt của một con quỷ trong hình hài con chó. Hai mắt nó vằn vện lồi ra bên ngoài, cái lưỡi thè ra khỏi khuôn miệng, đang nhỏ dãi lòng thòng. Cái mõm nó vặn vẹo, lộ ra toàn những răng nhọn và to. Con chó chống gậy, từng bước đi nhẹ nhàng lại xuống gian nhà chính, rồi từ từ đi tới phòng ngủ. Nó đứng bên ngoài tấm màn gió, hai cặp mắt lóe sáng nhìn vào trong giường, nơi tôi vẫn thường nằm ngủ. Một hồi rất lâu, nó lấy cây gậy vén tấm màn ra, rồi ngó cái đầu chó đang đội nón mê ấy nhìn vào bên trong. Dĩ nhiên là không có người. Nó lại đi qua phòng của bố mẹ tôi mà nhìn vào, nhưng cũng là cảnh trống không. Tôi và bố đang nấp ở ngoài này, còn mẹ tôi đã sang nhà bà ngoại ngủ với bà từ chập tối rồi. Con chó lúc này mới quay trở lại gian nhà chính, tiếp tục chống gậy đi lanh quanh trong nhà. Tôi nghĩ lại cảnh ban nãy mà không khỏi kinh sợ. Có phải con chó này ngày nào cũng chỉ chờ cho tôi và gia đình đi ngủ, thì lại chống gậy đội nón lẻn vào trong nhà đi đi lại lại, sau đó lại thò đầu vào bên trong để nhìn trộm chúng tôi hay không? Nhưng mà nó có mục đích gì? Chắc chắn không phải là điều tốt đẹp. Một con chó đã hóa quỷ không thể là điềm lành cho gia chủ. Tôi sẽ nói với bố tìm cách nhờ ông Đẩu giúp cho, để bắt con chó đã thành tinh này mới được. Con chó đi lại trong nhà một hồi chán chê, nó lại chống gậy đi ra bên ngoài. Cánh cửa gỗ ban nãy mở ra, bây giờ lại tự động đóng lại. Tôi và bố vẫn ngồi nấp bên trong góc phòng, không dám trở ra. Có lẽ bố cũng sợ lỡ như con chó quay lại thì hai bố con đều sẽ bị nó hại, nên cứ giữ chặt lấy tôi ngồi ở trong góc nhà. Đây có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời của tôi. Chưa khi nào tôi mong chờ trời sáng để được nghe tiếng gà gáy tới như vậy. Mãi cho đến khi hai bố con tôi mệt quá ngủ tiếp đi, thì tôi lại nằm mơ. tôi thấy mình đang đạp xe trên con đường vắng, thì bất ngờ từ trong bụi rậm nhảy ra một con chó to như con bê con. Mắt nó đỏ ngầu, hung hãn, nhe răng đuổi theo tôi. Trong mơ tôi cứ chạy mãi, chạy đến khi chiếc xe đạp đã đứt phanh, lao vung vút trên đường làng. Khi đó tôi mới quay đầu nhìn lại, thì con chó kia đã đội nón chống gậy, ngồi ở ngay yên sau xe của tôi từ bao giờ. Tôi giật mình hét lên, thì vừa lúc đó gà gáy vang, bên ngoài trời cũng đã hửng sáng. Bố lay tôi dậy, cho hai bố con không kịp đánh răng rửa mặt, liền tất tả chạy sang nhà ông Đẩu. Ông lúc này đã thức dậy tập thể dục rất sớm theo thói quen. Hai bố con tôi đi vào, ngồi xuống cái chõng tre kê trên hiên. Bố đi vào vấn đề luôn. Bác Đẩu à, đúng như bác nói rồi. Đêm qua con chó nó chống gậy, đội nón, đi vào trong nhà cháu thật bác à. Hôm qua vì con chó đang ở đó, cho nên bác cũng không có tiện nói nhiều. Mình nói cái gì nó nghe thấy hết đó, nó thính lắm. Lỡ mà để con chó đó biết mình bàn mưu hại nó, thì nó sẽ hại cả nhà cháu trước ngày. Cho nên bác mới phải viết mảnh giấy đưa cho hai bố con, mục đích là để nó không biết mình nói với nhau cái gì. Lúc này cả tôi và bố đã hoàn toàn tin lời ông Đẩu nói. Con chó nhà tôi quả là đã thành tinh, nó đã hóa quỷ mất rồi. Ông Đẩu như đoán được điều bố tôi sắp nói, cho nên bảo ngay. Tinh vốn là giống khỉ, thường đi bằng hai chân giống như người. Nhưng chó lại có bộ xương sống khác hẳn với loài khỉ, nên khi chúng đứng thẳng để mà đi lại thường sẽ rất khó khăn. Vì vậy mà những con chó thành tinh phải dùng một cây gậy để chống ở phía trước mà bước đi cho vững. Còn con chó đội nón mềm là vì khi chúng hiện ra nguyên hình, gương mặt chó sẽ bị biến đổi vô cùng xấu xí và ghê tởm. Chúng phải ăn cắp nón của chủ nhà để mà đội vào, nhằm che đi gương mặt biến dạng đó. Cho nên hai bố con thấy con chó chống gậy đội nón là vì lẽ đó đó. Ông Đẩu lúc này đã giải thích xong thắc mắc trong lòng của tôi với bố. Bố lại hỏi tiếp bằng giọng gấp gáp. Ông ơi, liệu có cách nào để trừ được nó không ông? Chứ cứ để như vậy, nhà cháu sẽ gặp nguy hiểm mất. Không yên tâm mà làm ăn được không ạ? Ông Đẩu vuốt chầm râu trên cằm, rồi ra chiều suy nghĩ. Một hồi sau ông mới vẫy hai bố con tôi lại, rồi thì thầm to nhỏ vào bên tai. Hai bố con nghe rõ những lời ông dặn, rồi cùng nhau phấn khởi trở về như không có chuyện gì xảy ra cả. Buổi chiều hôm đó, bố tôi làm một mâm nhậu rất to, rồi mời ông Đẩu qua uống rượu. Ông đến, cùng với bố tôi uống say bí tỉ, không còn biết trời đất gì nữa. Mãi đến tối muộn tiệc rượu khi ấy mới tan. Bố thấy ông Đẩu say quá không về được nhà, thì dìu ông vào trong gian nhà chính, trải một tấm chiếu hoa xuống nền đất, rồi cho ông nằm ngủ trên chiếu. Còn bố con tôi thì nằm ngủ bên trong buồng. Đêm hôm đó, đúng vào ngày 15 âm lịch, ông Đẩu nằm ngủ trong gian chính mà tiếng ngáy vang như sấm. Đồng hồ điểm 12 giờ khuya. Bên ngoài trăng tròn sáng vằng vặc như ban ngày. Một bóng đen lại nhẹ nhàng từ ngoài sân tiến vào bên trong. Cánh cửa nhà lại tự động bật mở ra. Âm thanh bản lề kêu lên ken két. Ông Đẩu vẫn nằm ngủ như không biết gì. Con chó tinh từ từ bước vào. Không gian lại vang lên tiếng lộc cộc của chiếc gậy gỗ. Con chó đi lại gần phía ông Đẩu, rồi bước vòng tròn xung quanh ông, như muốn dò xét con mồi một lượt. Ông Đẩu vẫn ngủ, chẳng biết bên cạnh mình đang có một con quỷ vô cùng gớm ghiếc trình mò. Con chó đi lại mấy vòng rồi mới dừng chân, từ từ kề cái mõm với những chiếc răng nanh sắc nhọn to dài, chiếc nào cũng lớn hơn cả quả chuối tiêu. Nó lè cái lưỡi chó đỏ lồm, mọc những cái gai nhọn, trực tiếp liếm lên mặt ông. Bất ngờ ông Đẩu mở trừng mắt ra, nhanh tay rút từ trong người ra một cái chiên, gõ một cái bon một phát thật mạnh. Tiếng chiên vang lên khiến cho người nghe cảm thấy đinh tai nhức óc. Con chó đội nón mê cũng giật mình hoảng sợ. Nhưng lúc nó đang bị bất ngờ, ông Đẩu làm dấu khuyết, vung tay đấm mạnh một cái mũi dùi cui nhọn hoắt vào giữa trán con chó tinh. Nó đau đớn ăn ẳng kêu lên, rồi thoát cái đã thấy nó phóng thân ra bên ngoài. Ông Đẩu và bố tôi cũng từ trong nhà chạy ra đuổi theo. Đây là kế hoạch mà ông Đẩu bày ra. Ông giả vờ say rượu ngủ lại nhà tôi, nhằm dụ con chó tinh ra tay với người lạ. Suốt cả buổi nhậu, ông Đẩu và bố tôi chỉ nhấp một chút rượu nhỏ, còn đâu trong bình chỉ toàn là nước mà thôi. Trở lại hiện tại, lúc này tôi cũng chạy theo hai người lớn ra sân. Đó là lúc tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ma quái vô cùng ám ảnh. Con chó nhà tôi vẫn đội cái nón chống gậy nhảy tưng tưng trên nóc nhà. Trên trán của nó vẫn găm cái dùi sắt. Một dòng máu đen từ vết thương trào ra, chảy xuống nhỏ lách tách trên mái ngói. Ông Đẩu khi này mới làm pháp chú. Ông bứt một sợi rơm trên chiếc chổi quét sân nhà tôi, rồi ngắt ra làm đôi. Tay ông thoăng thoắt nhanh nhẹn thành thạo, sâu hai đồng tiền kẽm từ thời xưa vào hai đoạn rơm ban nãy, rồi ném lên trên mái nhà. Con chó khi ấy mới tru lên một tiếng sợ hãi, rồi vụt một cái bỏ chạy đi mất, bỏ lại chiếc gậy và cái nón mê lăn lông lốc từ trên mái nhà rơi xuống dưới sân. Lúc này cả ba người chúng tôi mới ở dưới nhìn lên trên, thì chỉ thấy một cái xác chó đã phân hủy. Bộ da của nó đã loang lổ thịt thối rữa, lồi ra những đoạn xương trắng. Ông Đẩu lo lắng nói: "Con tinh bên trong xác chó đã thoát ra ngoài rồi. Ban nãy đó, ông mới đâm được một mũi dùi thép vào đỉnh đầu thôi, cho nên nó chưa có chết được. Muốn trừ khử hoàn toàn, còn phải đâm một mũi vào tim nữa. Nay để con tinh này chạy mất, sợ rằng tới đây nó sẽ nhập vào con người, chứ không có nhập vào động vật nữa đâu." Thấy ông Đẩu nói vậy, tôi lại càng thêm lo. Vì nhỡ đâu nó thù nhà tôi mà quay trở lại nhập vào bố mẹ tôi, hoặc cũng có thể là chính tôi thì sao? Cả ba đang lo lắng chưa biết làm sao, thì bên nhà cái thư bạn tôi vang lên tiếng khóc thảm thiết. Ông Đẩu cùng bố con tôi chạy sang, thì biết bà nội của con bé vừa trúng gió mất trong đêm không ai hay biết. Sự việc bất ngờ ấy làm cho tất cả không kịp trở tay. Ông Đẩu và bố con tôi cũng quên bén luôn việc con chó tinh, cùng xắn tay áo chạy vào nhà giúp đỡ gia đình của Thư chuẩn bị tang lễ. Lần này ông Đẩu chỉ lo việc đội kèn bát âm, chứ không giúp tẩm liệm như trong đám ma của thằng Phúc. Nhưng vẻ mặt của ông thì lúc nào cũng lo lắng đăm chiêu nghĩ ngợi, không biết ông đang suy tính điều gì. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến buổi tối ngày hôm sau. Lúc này bà nội của cái Thư đã được đưa vào nhập quan rồi. Con cháu chỉ chờ đến 12 giờ khuya là cùng nhau khiêng áo quan xoay đầu, hướng chân bà ra cửa để chuyển cửu. Như vậy hôm sau mới cử hành an táng tại nghĩa trang được. Đúng vào lúc mọi người đang cùng nhau đứng xung quanh nhấc bổng chiếc quan tài lên để xoay chịu, thì bỗng bên trong phát ra tiếng rên nho nhỏ, làm cho tất cả đều khựng lại. Mới đầu ai cũng nghĩ rằng bản thân mình nghe nhầm. Mọi người đưa mắt nhìn nhau như dò ý. Nhưng tiếng rên ngày một lớn hơn, đến nỗi những người đứng cách đó 2 mét cũng có thể nghe thấy. Tức thì cả đám con cháu không ai bảo ai, đều hò nhau đặt quan tài xuống, cho đồng loạt ù té chạy hết ra bên ngoài sân. Mặt người nào người nấy xanh như tàu lá. Ông Đẩu lúc này đang tấu nhạc trong điệu kèn đám ma ảo não, cũng tức thì dừng lại rồi chạy vào bên trong. Tay ông cầm cái dùi sắt định đóng xuống nắp áo quan. Thì lúc ấy người con cả là bác Phong, bố của con bé Thư, chạy tới ngăn lại nói: "Ông Đẩu, ông định làm gì vậy?" Bố con bé Thư ngăn ông Đẩu lại, rồi hô lớn cho đám con cháu chạy vào cậy nắp quan tài ra, vì bên trong bà cụ đang cục cửa giống như là chưa chết. Còn ông Đẩu vì hành động lạ nên bố cái Thư tức giận đuổi ông ra cổng, không cho giữ đám tang nè. Ông Đẩu bị đuổi thì thất thiểu buồn bã đi ra ngoài. Trong nhà nắp quan tài bật mở, bà nội cái Thư thì ngồi phát dậy, thở lên hồng hộc. Tôi để ý một nút tròn tím đen còn in hằn giữa trán của bà cụ. Đám tang từ buồn bỗng trở thành vui. Áo quan và đồ tang lễ của nhà cái Thư đều đem đi trả hoặc là cất hết, vì bà nội của nó đã sống lại. Người làng đồn rằng bà cụ chỉ bị chết lâm sàng thôi, chứ chưa chết thật. Gặp một lúc thích hợp thì bà sẽ tự động sống lại. Cũng may là chưa chôn xuống đất, nếu không khi chôn xuống rồi mà bà mới tỉnh lại thì gia đình sẽ ân hận vô cùng. Từ hôm đó, ông Đậu bị người làng tôi ghét ra mặt vì hành động kỳ quái trong đám tang nhà cái Thư. Người ta còn đồn nhau rằng ông Đậu định yểm bùa bà cụ, vì ngày trước khi bà nội cái Thư còn là chủ tịch xã đã gây khó dễ cho ông lúc ông đến ngụ cư. Vì chỉ có tôi là không nghĩ vậy. Tôi biết ông Đậu là người tốt bụng và rộng lượng, không khi nào vì chuyện nhỏ mà ông lại đem thù hận suốt mấy chục năm. Tôi thấy lo nên chạy sang nhà ông Đậu để hỏi thăm xem ông mấy hôm nay ra sao. Khi tôi vừa đến sân thì cửa nhà đều khóa hết, ông Đậu đi đâu không có nhà. Tôi tiêu nghĩu định bỏ về thì ông từ bên ngoài đường đi vào, trên tay cầm rất nhiều dây leo có gai nhọn và mấy cành dâu tằm ném xuống sân. Ông nhìn thấy tôi thì vẫn nở nụ cười hiền hậu, không tỏ vẻ gì là đang khó chịu hết. Tôi mới hỏi: "Ông ơi, ông đem những cái cây này về để làm gì vậy ông?" "À, những cây này á, để ông đàn lưới bắt ma đó con." "Hả? Ông định bắt ma hả? Mà ma gì ông? Con chó tên hôm trước sao?" Ông Đậu gật gật đầu như xác nhận. Tôi lại hỏi tiếp: "Ủa, ông biết nó ở đâu mà bắt không?" "Biết chứ, nó vừa mới sống lại trong thân xác khác đó thôi." Tôi nghe câu nói của ông thì trong bụng đã hơi nghi ngờ, nhưng tôi lại hỏi thắc mắc bấy lâu nay trong lòng: "Ông ơi, ông có phải là thầy pháp không? Sao mà ông lại thành thục phép bắt ma vậy?" Ông Đậu nghe vậy thì dừng tay. Ông vẫy tôi lại gần, chỉ tôi ngồi xuống ghế, rồi cất giọng buồn buồn nói: "Con đã muốn nghe thì ngồi xuống đây ông kể cho. Ông vốn muốn giấu kỹ nó trong lòng, nhưng mà có lẽ con là người có duyên duy nhất được ông kể về cuộc đời của ông đó." Ông kể ngày còn ở Hưng Yên, ông đã có vợ và hai đứa con nhỏ. Gia đình của ông khi đó có nghề cha truyền con nối là nhận mai táng tẩm liệm cho các nhà có người chết trong vùng. Ông là người có tâm địa tốt, lại rất thiện lương, thường tẩm liệm cho các nhà nghèo mà không lấy công cán. Mỗi khi xong việc, ông chỉ xin gia chủ một bát gạo để gọi là có đáp lễ mà thôi. Trong làng khi đó có một người thầy pháp già không có vợ con gì hết. Người thầy pháp đó tinh thông các thuật từ bói toán, phong thủy cho đến trừ ma bắt quỷ đều thuộc hàng cao tay ấn. Cả đời ông đã đi vân du khắp nơi, làm thiện tích phúc để cứu đời. Đến khi về già thì chịu cảnh đơn côi lẻ bóng, không có gia đình, cũng chẳng có con cái gì. Các vị pháp sư có tài phép cao như vậy thường có phép biết trước được thọ mệnh của bản thân, khi nào còn, khi nào mất. Cho nên đến một hôm, ông thầy pháp ấy gọi ông Đậu đến mà nói rằng: "Anh Đậu à, tôi gọi anh đến đây chẳng là có việc muốn nhờ. Tôi vốn không vợ không con, cả đời làm công tích đức để trả nghiệp thầy, nên đến nay thọ mệnh cũng sắp hết, mà trong tay không có nổi một đồng bạc của riêng, lại chẳng có ai chăm lo cho lúc hết số. Cuộc đời nay sống mai chết không lường trước được, nên tôi gọi anh tới là muốn nhờ anh làm phúc. Nếu lỡ sau này khi tôi chết đi, xin anh trước lúc tẩm liệm hãy dùng cây trăm vàng này đặt vào trong miệng của tôi, để khi xuống âm phủ tôi làm tiền hối lộ quỷ sai, khỏi bị bầy ma chúng quỷ bên dưới trả thù. Tôi xin biếu anh nửa quyển sách này. Tôi thấy anh cũng có căn làm thầy đó, nhưng mà số anh bạc phúc, sau này phải lang thang xa xứ chứ không được ở quê cha đất tổ. Âu nó cũng là số mệnh con người phải gánh thôi, khó lòng mà cải được. Xin anh đừng coi thường nó là vật vô tri mà chối từ nghe." Rồi ông thầy lấy quyển sách trong túi ra, lấy tay xé đi một nửa trao cho ông Đẩu, còn một nửa thì ném vào trong bếp lửa. Ông Đẩu lúc đó còn trẻ, ông đón lấy cuốn sách rồi nói: "Xin cụ cứ yên chí, cháu xưa nay làm việc cũng là để tích chút âm đức sau này cho con cái, chứ không phải vì tiền bạc ngoài thân. Nay cụ đã có lòng phó thác, cháu xin giữ giúp cụ để truyền lại cho người có duyên sau này." Rồi ông Đẩu cầm nửa cuốn sách ra về. Cho đến một tuần sau, ông thầy pháp ấy không bệnh mà mất. Ông Đẩu theo lời dặn của ông cụ đến tẩm liệm lo tang ma cho ông rất chu đáo, cũng không quên lời dặn lấy cây trăm vàng đặt vào miệng ông để ông có thể hối lộ quỷ sai với âm ty. Từ khi có được nửa quyển sách, ông Đẩu hễ rảnh là mang ra đọc và nghiên cứu rất hăng say. Đa số là dùng để giải trừ các hiện tượng tâm linh khi xảy ra trong đám tang, như trùng tang, cúng cầu siêu, làm lễ bắt cầu hoặc đuổi ma trừ quỷ các loại. Tất cả đều được ghi và đánh dấu rất rõ ràng cách thức thực hiện. Ông Đẩu đọc đến đâu thì nhớ ngay đến đó. Tư chất của ông vốn rất thông minh, những khái niệm khó hiểu ông chỉ đọc một lần là đã có thể ngộ ra và áp dụng đúng như những gì được dạy bên trong sách. Chế độ trong hơn một năm, ông đã thông thuộc và thành thạo các phép có trong sách. Tuy vậy, ông cũng không để cho ai biết bản thân mình có phép phù thủy. Chỉ đến khi bất đắc dĩ cần dùng tới, ông mới đem ra sử dụng mà thôi. Còn tuyệt nhiên khi đi tẩm liệm mai táng cho người làng, ông không bao giờ khoe tài trổ phép, mà chỉ làm với tâm thế giúp đỡ. Không khi nào ông vội vĩnh hay dọa nạt gia chủ để lấy đó làm cơ hội kiếm tiền. Mãi cho đến một đêm, khi đó ông Đẩu còn đang ngủ, thì bên ngoài hiên nghe thấy có tiếng bước chân. Ông giật mình tỉnh dậy đi ra cửa. Ngoài trời tối mịt, lúc ấy ông thấy đứng trong sân là một người đàn ông dáng người gầy gò, khuôn mặt tối đen, không sao nhìn rõ được là ai. "Ê, ai lại vào nhà tôi lúc nửa đêm vậy?" Giọng người đàn ông cất lên nghe rất quen thuộc, nhưng tiếng cứ vang vang như thanh âm vọng trong không khí. "Là ta đây, thầy Vạc đây." Ông Đẩu sửng sốt nhận ra đó là thầy pháp Vạc chết cách đây một năm, người đã trao cho ông nửa cuốn sách. Ông vui mừng nói: Cụ về tìm cháu có việc gì không ạ? Hay là cụ còn tâm nguyện chi? Cụ cứ nói với cháu sẽ giúp cụ hoàn thành." Nhưng ông cụ chỉ lắc đầu rồi nói: "Không, tôi về chỉ để từ biệt và cảm ơn anh đã giúp tôi khi lâm chung, và cũng đồng thời để báo cho anh một việc. Sáng mai nếu thấy có một người toàn thân bị lở loét giạt về làng thì anh nhất định không được cứu. Nhớ lấy lời tôi, nhất định không được cứu. Thiên cơ bất khả lộ, tôi chỉ về báo cho anh được như vậy mà thôi. Tôi đã đến kỳ được đi đầu thai chuyển kiếp, không thể nán lại lâu. Anh cố nhớ lấy lời tôi dặn." Ông Đẩu giật mình tỉnh dậy, toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi. Vì cơn mơ nó quá thật, làm cho ông trăn trở không sao ngủ tiếp được. Chờ mãi cho đến khi trời sáng, ông mới trở dậy đánh răng rửa mặt, rồi mặc quần áo đi ra chợ. Vì hôm nay có chợ phiên rất to, ông Đẩu muốn mua một số đồ cần thiết cho gia đình. Chợ làng tuy không có nhiều đồ như chợ tỉnh, nhưng một số người bán hàng xung quanh các vùng lân cận mỗi kỳ họp chợ lại đem son nồi, đồ nhựa đem đến để bà bày các sạp ra buôn bán. Vừa bước vào bên trong, chưa kịp xem hàng hóa thì đã nghe tiếng huyên náo, tiếng người chửi bới. Ông Đẩu qua bên đó thì thấy người trong chợ đang đuổi đánh một người đàn ông rách rưới. Trên thân ông ta toàn những vết lở loét, nhìn rất kinh tởm. Người đàn ông chạy về hướng ông Đẩu thì vấp phải hòn đá to, té cắm mặt xuống đất. Ông Đẩu nhớ lại lời của cụ Vạc trong giấc mơ đêm qua. Quả là hôm nay ông đã gặp một người bị bệnh lở loét khốn cùng. Tôi nhớ rằng không được cứu người này, nhưng do bản tính quá thương người, lại thấy người đàn ông kia rách rưới cho còn bị đánh đập khổ sở. Ông Đẩu kìm lòng không được, bèn ra tay ngăn dân làng lại. Ông không quản bẩn thỉu mà đỡ người ấy lên, khi nhìn qua mới biết là người đàn ông này vốn dĩ không có bệnh tật gì, mà là vì hai vong ma nữ ám theo, đeo bám, cho nên mới hành ông ta ra nông nỗi này. Ông Đỗ trả tiền bánh cho người đàn ông, rồi đưa ông ta về nhà tìm cách chữa trị. Vợ con ông tuy không được thoải mái, nhưng thấy ông Đỗ quả quyết muốn chữa bệnh cho người ấy, cũng đành chấp nhận theo. Người đàn ông kia nói rằng ông ta tên là Đảm, người ở xa tới chứ không phải vùng này. Vì bị phát bệnh lở loét, dân làng nghi là anh ta mắc bệnh phong cùi, cho nên đuổi đi. Anh ta lưu lạc nhiều ngày mới tới được đây, may mà được ông Đỗ đem về cứu giúp. Vì trạc tuổi lại còn trẻ, cho nên hai người rất dễ thân nhau. Ông Đỗ cũng không quản bệnh tật hôi thối, mà tìm các loại lá thuốc đắp cho Đảm để cho anh ta mau lành bệnh. Ông còn lập bàn thờ cúng bái, dùng các phép học được đem ra mà áp dụng. Ông dùng hai người rơm bằng cỏ, cho đội nón mão cầm rô giấy đặt ở bên ngoài sân, không cho oan hồn hai cô gái kia vào nhà để ám theo anh chàng Đảm kia nữa. Ông xem ngại, rồi lấy 12 cây kim bạc châm lên các huyệt đạo trên lưng của Đảm cho máu mủ chảy ra. Sau đó lại dán lên lưng anh ta hai lá bùa đỏ. Ông bắt Đảm 12 giờ trưa phải nằm giữa sân cho ánh mặt trời chiếu vào. Đến khi nào các vết lở loét đóng vẩy khô thì mới thôi. Làm như vậy liên tục một tuần lễ, thì cơ bản những chất độc bên trong người anh Đảm do âm khí ma quỷ ám vào đã bị mặt trời và bùa phép của ông Đẩu thiêu đốt loại bỏ hết đi. Đảm lúc này như người mới lột xác, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Toàn thân các lớp vảy đã bắt đầu bong ra, lộ lớp da trắng trẻo cùng với khuôn mặt rất điển trai. Ông Đẩu mừng lắm vì đã dùng bùa phép làm được một việc tốt, cứu được một mạng người. Nhưng ở đời, vẽ lông vẽ da khó vẽ xương. Người được ông Đẩu cứu giúp, nuôi ở trong nhà, lại rắp tâm lấy oán báo ân. Những lần ông Đẩu vắng nhà, hắn ta thấy vợ ông trẻ đẹp thì đã đem lòng yêu mến. Đảm không hề nghĩ đến cái ơn nghĩa khi trước ông Đẩu đã cứu giúp, mà buông lời tán tỉnh. Lúc đầu chỉ là ý tứ, về sau thì sổ sàng. Vì cái mã đẹp trai là giỏi ăn nói, nên dần dà vợ ông Đẩu cũng không kìm được lòng mà ngã vào vòng tay của hắn. Hai người tằng tiệu gian díu với nhau rất lâu mà ông Đẩu không hề biết. Mãi cho đến khi ông Đẩu trở về trong một chuyến làm mai táng cho một nhà nghèo ở xa, thì mới phát hiện ra gã đàn ông tên Đảm cùng với vợ mình đã cùng nhau bỏ trốn rồi. Ông Đẩu lúc này phát giác thì đã muộn. Hai đứa con ông phải chịu cảnh không mẹ, mà ông thì ân hận vì đã không nghe theo lời báo mộng của thầy Vạc. Nhưng biến cố đó chỉ là mới bắt đầu cho chuỗi đau khổ của cuộc đời ông. Một đêm nọ, nhà ông Đỗ bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Con ông khi ấy không thoát kịp ra ngoài, bị cột kèo trong nhà đè trúng. Cả hai đều chết cháy trong ngọn lửa hung tàn. Ông gào khóc muốn lao vào bên trong cứu con, nhưng lúc này lửa đã bốc quá dữ dội. Ông bị người làng ôm cứng ngăn lại, vì biết chắc chắn rằng nếu như ông lao vào bên trong thì tính mạng của ông cũng không sao giữ được. Cùng lúc gặp hai cơn gia biến bất ngờ, ông Đẩu mới thấm được những lời thầy Bạc nói khi trước, rằng số ông Bạc Phúc phải đi lang thang xứ người mới hồng yên ổn. Sau khi chôn cất hai con xong xuôi tử tế, ông Đẩu thu nhặt một ít quần áo rồi bỏ làng đi phiêu bạc, rồi mới dạt đến làng này định cư từ đó. Nghe xong câu chuyện của ông Đẩu, tôi không khỏi thương cảm cho số phận một con người. Cả đời làm việc thiện lương, nhưng sau cùng lại có một quá khứ bi kịch và thảm thương đến như vậy. Có lẽ bên trong nụ cười và ánh mắt hiền từ của ông vẫn luôn chất chứa một nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai. Tôi ngồi xích lại, an ủi, rồi rót cho ông một cốc nước. Tôi nói: "Ông cứ ở lại đây, mai sau ông già không bắt ma được nữa, cháu sẽ nuôi ông. Cháu có thêm một người ông nữa, như vậy chẳng phải càng tốt hay sao?" Thằng này giỏi nè. Mai sau này ông già rồi, không đi được nữa, ông chỉ mong có một người thi thoảng khôi hương cho đỡ tuổi thôi. Nghe được lời này của mày, ông như được đền đáp lại một đứa con vậy. đúng là ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của ai. Ông cười lớn, rồi tay ông thăng thoát đan một tấm lưới bằng những sợi dây leo có gai nhọn. Tấm lưới tết rất nhiều những nhành dâu tầm ở xung quanh. Tôi có hỏi tấm lưới để làm gì và con chó tinh kia đã nhập vào ai thì ông không nói, chỉ đáp rằng lưới này có tên là lưới càn khôn, dùng để bắt quỷ thì rất tốt. Tôi nhìn tấm lưới đã sắp hoàn thành, được ông treo lên bao nhiêu là mảnh vải vàng vải đỏ, mà không khỏi lo lắng. Kể từ hôm bà nội cái thư bạn tôi sống lại, tôi thấy bà ấy ngày một đổi khác đi. Có một hôm tôi sang thăm, tiện thể rủ cái thư đi ra ruộng bắt ốc, thì thấy bà nội nằm trong nhà, trong căn buồng tối om, màn thì ủ rũ. Bà nội nói thấy tôi, liền ngồi nhổm dậy, đầu tóc xõa, để lộ ra một vệt tím đen ở ngay trắng, giống hệt với vết thương lúc ông Đẩu đâm cái dùi sắc nhọn vào con chó tinh nhà tôi. Bà nội nó trừng hai mắt, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi: "Thằng kia cút về đi, không có rủ rê con cháu tao đi chơi hư người. Nó còn phải ở nhà bóp tay bóp chân cho tao." Tôi bất ngờ lắm, vì xưa nay bà cụ ăn nói rất nhỏ nhẹ, không bao giờ quát nạt trẻ con như bây giờ. Lạ một cái là tôi mới sang đến cửa, chưa kịp nói câu nào mà bà cụ đã biết rằng tôi rủ con bé Thư đi chơi sao. Điều này càng làm cho tôi thêm thắc mắc. Có lẽ bà nó sống vậy nên tính tình đổi nết chăng? Tôi thấy cái Thư đang ngồi ở cuối giường, hai mắt sợ sệt nhìn tôi như cầu cứu. Khuôn mặt nó lộ ra một vẻ sợ hãi vô cùng. Đang không biết làm như thế nào thì mẹ cái Thư cất tiếng gọi, bảo nó ra chợ mua giúp mấy thứ đồ lặt vặt. Con bé Thư vừa mừng vừa sợ, quay qua nói với bà nó: "Bà ơi, mẹ nhờ cháu ra chợ. Bà nằm nghỉ đi, cháu đi một lát rồi chút cháu lại về." Lúc này bà nó mới cất giọng gầm gừ, lào bầu trong cổ họng: "Ừ, mày cút đi đi, nhưng tao cấm không được chơi với cái thằng kia đó biết chưa." Tôi nghe bà nói thế thì cũng tiêu nghỉu mà lãng mất. Lúc ra đến chợ, cái Thư nhìn thấy tôi ở đó thì gọi với tôi lại, rồi kéo tay tôi vào bên trong khuôn viên của ngôi chùa của làng. Nó bảo tôi ngồi xuống bậc tam cấp, rồi sợ sệt thủ thỉ với tôi: "Minh à, tớ kể cho nghe một chuyện lạ lắm." "Chuyện gì vậy?" "Chuyện về bà nội của tớ." Thấy nó nói vậy, tôi khẩn trương giục nó mau kể. Nó nói tiếp: "Bà nội tớ sống lại thì lạ lắm. Ban ngày chỉ nằm trên giường, bắt tớ bóp tay bóp chân, còn hay lớn tiếng chửi tớ nữa. Mẹ thì không cho tớ đi chơi, chỉ bắt ở nhà suốt ngồi bên cạnh bà. Người bà nội cũng bốc ra cái mùi khó ngửi lắm. Tớ ngồi cạnh mà cái mùi ấy cứ sọc vào mũi không sao chịu được." Tôi nghe cái Thư kể vậy thì vẫn đinh ninh rằng người già thường khó tính và cơ thể hay có mùi hôi, chứ cũng không có gì lạ hết. "Chắc bà cậu khó chịu trong người mới như vậy thôi. Bà mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về mà, không khỏi việc thay đổi tính nết." "Không đâu, ban ngày thì như thế, nhưng mà ban đêm bà lại rất khác. Có một hôm tớ thấy bà trở dậy mặc quần áo của mẹ, rồi lấy cái nón lá đội vào. Sau đó bà còn chống gậy đi vòng quanh nhà mấy lượt luôn. Bà còn đi ra ngoài sân một lúc mới trở vào nữa. Rồi bà đứng ở đầu giường tớ với bố mẹ tớ, đứng một hồi rất lâu. Cứ đứng như vậy thôi, chứ không có lên tiếng hay làm gì hết. Tớ phải nằm giả vờ ngủ, không có dám cự quậy luôn. Tớ có nói việc này cho bố, nhưng bố không tin, lại còn mắng tớ ăn nói vớ vẩn nữa." Tất cả những điều cái Thư nói ra hoàn toàn giống với việc con chó nhà tôi khi trước đã làm. Tôi mơ hồ đoán ra được điều gì đang diễn ra rồi, lại nhớ đến lời của ông Đẩu: "Nó vừa mới sống lại trong một thân xác khác đó thôi." Tôi lại càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Tôi giục cái Thư trở về, kéo bà mắng vì trời đã sắp tối. Còn mình thì một mạch chạy đi, định bụng sẽ qua nhà ông Đẩu. Nhưng khi tôi vừa vào đến đầu ngõ thì đã thấy trước mặt mình bà nội cái Thư đang đứng ở bên đường. Tôi giật mình không dám chạy nhanh nữa, mà hai mắt lấm lét nhìn, rồi nín thở bước từng bước đi qua chỗ bà nội cái Thư đang đứng. Tim tôi như đập nhanh hơn, vì bầu trời đã dần nhá nhem tối. Khi vừa bước đến chỗ bà cụ đứng thì nhanh như cắt, bà nắm lấy cổ tay tôi giật lại, rồi trợn tròn hai con mắt trừng trừng dí sát vào mặt tôi mà nói như gầm gừ: "Tao đã cấm mày gặp cháu tao mà. Mày không nghe tao, tao vặn cổ mày từ trước ra sau đó." Tôi muốn giằng ra chạy nhưng không được, vì bàn tay của bà cụ tuy đã tuổi cao sức yếu nhưng lại mạnh mẽ khác thường. Bà ta nắm lấy tay tôi như muốn bóp gãy cả xương. Tôi sợ quá mà la lên. Bà cụ đang định nói gì thêm nữa thì đúng lúc đó bố tôi đi làm ruộng về. Bố tôi thấy tôi hét thì vội đổ xe xuống hỏi xem có chuyện gì. Bà cụ lúc này mới thay đổi nét mặt: "Thằng này gặp bà mà không hỏi nên bà dạy nó mấy câu thôi." Rồi thả tay tôi ra, hai chân thoăn thoắt bước đi, thoáng cái đã đi khuất dạng. Bố nghe bà cụ nói vậy thì mắng tôi một tràng, rồi bắt tôi leo lên xe đèo về nhà. Tôi cũng bất đắc dĩ leo lên. Khi nhìn lại cánh tay thì đã bị bà cụ nắm chặt cho bầm tím. Tôi kinh hãi vì không thể nào một bà cụ lớn tuổi gần đất xa trời như thế mà lại có một sức mạnh ghê gớm đến vậy. Tối hôm đó, lúc sắp ngủ, tôi mới thủ thỉ cho bố những chuyện tôi nghe được từ cái Thư và sức mạnh lạ thường của bà cụ lúc chiều. Sau đó còn dơ ra cho bố tôi xem vết bầm tím ở cổ tay. Bố tôi không phải người cố chấp, lại mới gặp con chó đội nón mê cách đây ít lâu, nên cũng tạm tin và bảo sẽ qua nhà gặp ông Đẩu cũng như đi nói chuyện với bố cái Thư. Nhưng ngày hôm sau, chưa kịp đợi bố tôi lên tiếng thì bố cái Thư đã chạy sang tìm bố tôi trước, giọng nói vô cùng sợ hãi: "Tôi thấy hai người đàn ông đóng cửa nói cái gì riêng tư ở bên trong." Một lúc sau, bố gọi tôi chạy sang mời ông Đẩu qua nhà bàn chuyện gấp. Lúc này tôi mới biết là có chuyện không hay rồi. Tôi đến nhà ông chưa kịp nói gì, ông đã ra hiệu cho tôi im lặng. Dường như ông đã biết hết mọi chuyện. Hai ông cháu lẳng lặng quay trở lại nhà tôi, vào bên trong khép cửa lại. Bố của Thư cùng với bố tôi vẻ mặt nôn nóng, vừa thấy ông Đẩu chạy tới đã kéo ông ngồi xuống. Bác Phong thì khúm núm ái ngại, vì lần trước trong đám tang đã lỡ đuổi ông về và nghĩ xấu cho ông. "Bác Đẩu cho cháu xin lỗi với chuyện hôm trước mẹ cháu sống lại. Cháu mừng quá mà lỡ nghĩ xấu cho bác. Xin bác tha tội cho cháu." "Bác không có để ý tới đâu. Nhưng mà hôm đó bác định đóng cái dùi sắt nhọn vào nắp áo quan cũng là có nguyên do cả đó. Mẹ cháu bây giờ thật sự không còn là mẹ cháu lúc trước đâu." "Dạ bác nói thế thì cháu tin rồi. Vì đêm qua Chính mắt cháu nhìn thấy mẹ cháu." Thấy bác Phong cứ ngập ngừng, tôi bèn chen vào: "Mẹ bác đổ nón mê chống gậy đi vòng vòng trong nhà đúng không?" "Sao con lại biết? Lẽ nào con cũng gặp rồi hay sao?" "Dạ con không có gặp, nhưng mà cái Thư đã kể cho con nghe, là nó thấy bà nội chống gậy rồi đội nón đi lại trong nhà vào ban đêm á." Bác Phong ngẫm nghĩ giây lát rồi quay qua ông Đẩu: "Không chỉ có thế đâu, cháu còn thấy mẹ cháu hai mắt đỏ như máu vậy, phát ra ánh sáng như bóng đèn quả nhót. Tối hôm qua con mèo nhà cháu đang nhảy trên cây kẹo gác mái chỗ gian nhà chính, mẹ cháu đứng bên dưới le cái lưỡi dài cả đến mấy mét mà đầy những gai nhọn, quấn lấy con mèo kéo tuột vô trong miệng rồi nhai ngấu nghiến vậy. Lúc đó cháu sợ quá, nấp ở cửa buồng không có dám thở mạnh. Một lúc sau mẹ cháu mới mở cửa đi ra ngoài. Cháu rón rén theo sau thì thấy mẹ nhảy một cái từ dưới sân bọt lên trên mái nhà. Mẹ hất cái nón ra mà miệng ngửa lên trời cứ như là đang hút lấy ánh trăng vậy đó. Mặt của bà biến dị nhìn kinh khiếp lắm. Lúc đó cháu sợ quá lủi vào bên trong nhà, không có dám ra xem nữa. Sáng nay bà vừa ngủ là cháu chạy sang bên này ngay đó. Nghe bác Phong kể đến đây, tôi không khỏi trùng mình sợ hãi. Nếu là tôi gặp cảnh tượng đó, chắc tôi đã chết ngất đi, chứ không còn hồn vía đâu mà đứng xem được nữa. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì ông Đẩu lên tiếng. Trường hợp của mẹ cháu đó nhìn rất là giống quỷ nhập trạng, nhưng mà theo bác thì không phải. Mẹ cháu bị quỷ nhập, nhưng mà là bị nhập để chiếm xác. Tức là mẹ cháu trong lúc cơ thể ốm yếu đã bị hồn quỷ nhập vào thân thể rồi giết chết. Sau đó linh hồn quỷ ấy chiếm lấy cơ thể, giả dạng làm mẹ cháu. Chứ không phải là mẹ cháu chết rồi, rồi bị mèo linh miêu nhảy qua mà sống lại. Nếu mà ai không hiểu tận gốc rễ thì rất có thể sẽ nhầm lẫn. Mẹ cháu bị một con chó tên nhập vào. Giống này thích ăn ánh trăng và có khả năng triệu hồi được nhiều ma quỷ xung quanh, như là mèo tinh, gà tinh, lợn tinh về để mà tụ hợp. Hiện tại nguyên thần của nó đang bị tổn hại, nên nó cần phải ăn ánh trăng để khôi phục, và cả các thứ động vật còn sống, có thể là cả con người nữa, vô cùng nguy hiểm. Để khi nó khôi phục lại được nguyên thần, sẽ gọi bọn yêu tinh ma quỷ xung quanh đến mà hại chết cả nhà gia chủ đó. Vậy trời ơi, có cách gì trừ được con quỷ đó không bác? Cách thì bác có rồi, nhưng phải nhắm thời cơ dụ nó ra ngoài thì mới thành được. Ông Đẩu đưa cho bác Phong ba sâu pháo tép dài, bảo rằng đem về len lén treo bên dưới chân giường hoặc là trên xà nhà, chờ đến khi cần thì đốt lên. Chuẩn bị cho ông một con gà mái mương, rồi cùng với tóc của cả nhà đem sang đây, ông sẽ làm phép cứu cho. Ông Đẩu đi vô nhà, đem tấm lưới đan bằng dây gai và cành dâu ra, bảo hai bố con tôi đêm nay cùng ông đi bắt quỷ. Bác Phong trở về nhà lấm lét nhìn quanh, mà cứ hễ đến sẩm tối là mẹ của bác sẽ đi ra khỏi nhà, đi đâu đó 2-3 tiếng mới trở về. Bác cầm 4-5 sợi dây pháo treo lên xà nhà và đặt cả bên dưới gầm giường. Xong xuôi đâu đó, bác thở phào nhẹ nhõm rồi quay trở ra. Thì đúng lúc đó bà cụ cũng từ bên ngoài đi vào, làm cho bác giật mình muốn đứng tim. Trong lòng bác bất an lắm, nhưng ngoài mặt vẫn lễ phép chào hỏi mẹ, dù biết rằng người đó không còn là mẹ mình nữa rồi. Bà cụ chỉ gườm gườm hai mắt, rồi không thèm trả lời, mà đi vào trong buồng, nằm lên giường, yên vị như một cái xác chết. Cuối cùng thì đêm cũng xuống, tôi, ông Đẩu và bố đều không ai dám ngủ. Tất cả đều trực sẵn ở một chỗ kín đáo, chờ cho tới 12 giờ khuya. Căn nhà tối om của bác Phong chỉ có duy nhất một mình bác nằm trên bộ ngựa. Bác gái và cái Tư đã giả vờ nói đưa nhau sang nhà ngoại chơi, nhưng kỳ thực là sang nhà tôi để lánh nạn rồi. Khi này bác Phong cũng nằm thao thức chờ đợi. Đột nhiên buồng bên có tiếng cọt kẹt, rồi bên tai bác nghe tiếng trở dậy bước đi ở trong phòng. Bà cụ lấy nón đội, chống gậy đi đến giường của bác Phong. Khuôn mặt bà đã biến thành hình dạng ghê rợn. Bà kề sát vào mặt bác Phong xem bác đã thực sự ngủ hay chưa. Bác Phong toàn thân rụng rời, nhưng cơ hồ không đủ can đảm để tung cửa mà bỏ chạy, nên chỉ giả vờ đã ngủ rất say. Bà cụ xem xét một hồi lâu, khi thấy bác Phong đã say giấc thật rồi, mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Bà nhanh nhẹn nhảy tót lên mái nhà, đứng ngửa cổ mà ăn ánh trăng. Ông Đẩu biết thời cơ đã tới, ông nhét vào miệng con gà mái mơ nắm tóc, rồi buộc vào cổ nó một sợi chỉ đỏ. Xong xuôi, ông bất ngờ thả cho con gà bay một cái, nhảy vào trong sân nhà bác Phong. Con quỷ tinh đang ăn ánh trăng, thấy con gà bên dưới liền nhảy xuống chực vồ lấy. Nhưng dù nó có dùng cái lưỡi bắt hay dùng tai vồ thì con gà đều tránh né được hết. Con quỷ tức mình rượt đuổi theo con gà mái mơ, chạy một mạch ra đường. Lúc con quỷ chăm chăm đuổi theo con gà mái chạy đi mất, thì ba ông cháu tôi mới dám ra khỏi chỗ nấp mà chạy vào bên trong nhà bác Phong. Con quỷ chạy theo con gà một hồi lâu không bắt được. Nó giận dữ tru lên những tiếng chó. Rồi đột nhiên con gà đang chạy bỗng dưng dừng lại, giống như là nó có ý chấp nhận để cho bà cụ hóa quỷ kia túm được. Bà cụ không nói không rằng ngoạm luôn vào cổ con gà một cái. Nhưng vừa ăn được một miếng thì hình như nhận ra có điều không đúng rồi. Bà ta vứt con gà lại, chạy trở về nhà. Căn nhà vẫn tối om. Bà cụ bước vào bên trong, thấy bác Phong vẫn còn nằm trong chăn. Bà mới gầm gừ nói: "Mày lừa tao, mày đã biết rồi thì tao sẽ giết mày." Cho bà cụ nhảy chồm tới, lao vào trong chăn. Nhưng trong đó chỉ toàn là gối và mấy thứ đồ bông lùng nhùng cùng với bộ quần áo của bác Phong, chứ tuyệt nhiên không thấy bác đâu. Con quỷ biết mình bị lừa thì đúng lúc cánh cửa bỗng đầu đóng sầm lại. Ông Đậu dán hai lá bùa đang chéo vào nhau lên cửa, gắn thêm cái khóa đồng to bản, nhốt bà cụ ở bên trong. Rồi một tràng pháo bên trong nhà nổ vang, làm kinh động cả xóm làng. Rất nhiều người bật dậy chạy sang nhà bác Phong, vì tưởng bên nhà có chuyện gì xảy ra. Chỉ một lúc, người làng đã bu đến đông đen. Tiếng pháo nổ lớn khiến cho bà cụ sợ hãi, điên cuồng kêu gào thảm thiết. Bên ngoài bác Phong xót mẹ lắm, nhưng phải mím môi mà để cho ông Đẩu làm phép. Ông Đẩu lấy tay giật sợi dây, nhưng lúc bà cụ đang hoảng loạn sợ hãi thì tấm lưới treo sẵn ở trên trần nhà rơi thẳng xuống trùm lên người bà cụ. Bà cụ vùng vẫy, gai nhọn cành dâu chạm phải thì thân thể của bà như bị bỏng, tiếng xèo xèo của thịt trái vang lên. Nhưng có vẻ như con quỷ bên trong đã khá mạnh, nên dù bà có đau đớn cũng vẫn cố vùng vẫy rất kịch liệt. Tấm lưới kia xem chừng không thể cầm cự lâu hơn được. Ông Đẩu thấy tình hình không ổn, bèn bảo hai bố con tôi cầm hai chậu nước gạo nếp vo đứng chắn sẵn ở cửa. Còn ông thì lấy hết sức đạp cho hai cánh cửa bung ra. Đúng lúc này chiếc lưới đang bằng dây gai bị con quỷ xé rách. Nó nhúng người định nhảy ra cửa thoát thân thì lập tức ăn ngay hai thau nước vo gạo hất thẳng vào mặt. Con quỷ tinh bị bắn ngược trở lại vào bên trong nhà. Lưng con quỷ đập vào cái bàn thờ treo ở trên tường, làm cho bát hương rơi xuống, tro và chân nhang bay mù mịt. Ông Đẩu cầm dùi nhọn, nhanh nhẹn nhảy vào bên trong. Con quỷ trong xác bà cụ cũng đứng dậy. Nó không quản đau đớn nhảy đến, nhe hàm răng sắc nhọn định cắn vào cổ ông. Ông Đẩu cũng theo đà đó, vận hết sức mà cắm cây dùi đục ngay giữa ngực con quỷ. Cây dùi sắc nhọn vừa cắm xuống thì bà cụ đã bật ngửa ra sau, nằm cứng đơ bất động. Ông Đẩu lúc này mới thở ra một hơi. Ông định quay người đi ra ngoài thì bỗng nhiên cái xác lại bật dậy. Nó đang nhắm lúc ông không đề phòng định cắn tới. Tôi và bố đồng thanh hét lên: "Ông Đẩu, cẩn thận, con tình chưa có chết." Ông Đẩu vội quay người lại. Tôi đinh ninh phen này ông đã lành ít dữ nhiều, vì khoảng cách giữa ông và con quỷ rất gần. Nhưng đến khi con quỷ chỉ còn vài gang tay là chụp được ông, thì bất ngờ từ bầu trời trong xanh cùng với ánh trăng sáng vằng vặc dội xuống một tia sét đánh thủng cả mái nhà, biến cái xác bà cụ cùng với con quỷ cháy đen. Bà cụ một lần nữa ngã vật ra đất, chết đi thật sự. Ông Đẩu dù đứng rất gần luồng sét mạnh đó, nhưng toàn thân của ông không hề bị sao cả. Bố con tôi cùng với bác Phong và mọi người xung quanh ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Không hiểu vì sao trên trời không mây không mưa mà lại có luồng sét mạnh đến thế dội xuống. Sự việc hôm đó, tất cả những người có mặt đều chứng kiến tận mắt. Lúc này họ mới biết được ông Đẩu không chỉ làm nghề thổi kèn đám ma, mà còn là một người tài phép đầy mình nữa. Nhà bác Phong đem quan tài đặt cái xác bà cụ vào bên trong, rồi lại chính tay ông Đẩu tẩm liệm, tổ chức đám tang, chọn giờ lành để đưa bà cụ ra nghĩa trang an táng. Từ hôm đó người làng lại quý mến ông Đẩu như trước. Hễ trong làng có đám ma chay nào cần giúp đỡ, người ta lại nhờ ông đến tẩm liệm, chỉ bảo gia đình làm các thủ tục trong tang lễ. Còn riêng ông Đẩu, dù người làng đồn đại khắp nơi là ông chẳng những biết xem bói, xem phong thủy, mà còn biết trừ ma diệt quỷ, trấn vong. Và cũng có nhiều người ở xa đến tìm để nhờ ông xem phong thủy hoặc đi yểm bùa trừ ma, nhưng ông nhất quyết chối từ. Và cũng từ đó, không lần nào tôi còn được thấy ông Đẩu trổ tài phép bắt ma nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ông Đẩu Bắt Ma, một sáng tác của Nguyễn Nam VOZ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.